Ái tình luân khuếch, chương 5, góc truyện audio.com. Buổi chiều lúc 5 giờ 20 phút, Thẩm Gia Hành đi khỏi cao ốc Hòa Tín, liền thấy chiếc BMW màu xám bạc đang chờ ở bên phố đối diện tự mình ngồi vào xe. Thẩm Gia Hành đem bao công văn tùy tay đặt sau chỗ ngồi, mở ra một nửa cửa kính xe, làm cho gió nóng lập tức thổi vào khiến mái tóc cậu rối loạn, cũng không thèm trông nom như vậy có bao nhiêu lãng phí hệ thống hơi lạnh bên trong xe cao cấp có chờ thật lâu không? Tuy rằng là câu hỏi, nhưng nghe không ra nửa điểm áy náy. Cũng tạm, cậu muốn đi đâu ăn cơm? Hạ Hành Thù cười cười, vươn tay phải đem mái tóc bị thổi rối loạn của cậu gạt tới sau vành tai. Xúc cảm mềm mại mà thuận hoạt thể hiện ra chủ nhân vốn đoan chính tự nhiên cùng với sau này bảo dưỡng cẩn thận. Mà Thẩm Gia Hành không chút nào kháng cự, ngược lại làm anh có điểm ngoài ý muốn. Tùy tiện đi, tôi bình thường đều ăn qua loa nên không có chú ý điều gì. Chúng ta đây đi tới quán ăn Quảng Đông nhé, ăn xong chè ngọt ướp lạnh. Một, của quán đó sẽ thấy bớt nóng nhiều lắm, Hạ Hành Thù đề nghị. Thẩm Gia Hành gật đầu nhận, cậu có thể nhìn ra Hạ Hành Thù là người đối ẩm thực rất có nghiên cứu, nghe lựa chọn của anh chắc hẳn không tồi. Cùng ngày hôm qua giống nhau, địa phương bọn họ ăn cơm là trong gian nhỏ của quán cơm gia đình. Thẩm Gia Hành đi vào trước, cố ý nhìn một hàng dài người xếp ở ngoài cửa, hoài nghi nơi này có phải đều dành phòng quanh năm cho Hạ Hành Thù hay không. Món ăn Quảng Đông hương vị thanh đạm mà thiên về ngọt ngọt, thợ khéo lại tinh tế, cực thích hợp đến ăn vào mùa hè, Hạ Hành Thù đến đâu cũng đều ăn món đặc biệt của quán, đương nhiên Thẩm Gia Hành này ngày thường cũng chẳng mấy khi ăn bữa chiều nghiêm chỉnh nay cũng được hưởng lộc ăn. Hôm nay suy nghĩ của cậu cũng đã thay đổi, cầm gắp ăn đều là cử chỉ hoàn hoàn mỹ mỹ, ngay cả ngón tay cầm chiếc đũa đều bảo trì tao nhã đến không thể tốt hơn, đồ ăn phóng tới miệng sau thì chậm rãi nhai nuốt, thường thường lấy mắt phượng đảo qua Hạ Hành Thù tựa như hữu tâm lại như vô tình mà phát ra mị lực tự thân. Cậu là người có dáng ăn đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hạ Hành Thù nhìn Thẩm Gia Hành cầm thìa múc ngân nhĩ trong chén chè ngọt rồi chậm rãi đưa vào trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy rung động. Thẩm Gia Hành đem ngân nhĩ nuốt vào trong cổ họng mới hướng anh gật gật đầu. Cảm ơn ca ngợi của anh nhé. Cậu hiện tại có cử chỉ tao nhã giống như lúc đầu tôi gặp. Thẩm Gia Hành chọn mi. Chẳng lẽ anh bởi vì tôi có cử chỉ tao nhã cho nên thích tôi? Không, Hạ Hành Thù phủ định rất nghiêm túc, tạm dừng một chút mới nói. Trên thực tế, tôi càng thích cậu thu hồi những giả trang bề ngoài này, biểu đạt ra bộ dáng chân chính của mình. Vậy anh cảm thấy bộ dáng thế nào mới là tôi chân chính? Hạ Hành Thù lộ ra biểu tình hồi tưởng, chậm rãi nói. Tỷ như nói, không chút nào làm bộ mà cắn một miếng thật lớn, lúc giận thì trực tiếp gọi tới, còn có khi bất ngờ thì trợn tròn mắt. Thẩm Gia Hành nghe anh miêu tả bản thân như vậy, mặt không khỏi hơi hơi có chút đỏ, nói. Ánh mắt của anh thật đúng là kỳ quái. Hạ Hành Thù cười khẽ ra tiếng. Rất kỳ quái sao, ở trong mắt tôi, mọi phương diện của cậu đều là ưu điểm, bất quá khiến tôi tối rung động chính là. Đêm đó cậu khóc thật sự chân thật. Thẩm Gia Hành dừng lại động tác múc chè, trong phòng một trận lặng im, tôi không biết cái này cũng tính là ưu điểm được. Góc truyện audio.com. Thẩm Gia Hành cười đến miễn cưỡng, người đàn ông này có đôi khi nói những lời chọc thẳng vào lòng người. Hạ Hành Thù lắc đầu nói, chính cậu cũng không biết bộ dáng lúc ấy của cậu là cỡ nào làm cho người ta thương tiếc. Vậy nếu có một ngày, mọi ưu điểm của tôi đều biến thành khuyết điểm trong mắt anh thì sao? Thẩm Gia Hành lúc này nhìn thẳng anh, hỏi thực sự nghiêm túc, cái nhìn của một người thường thường chỉ theo sự tình biến hóa mà hoàn toàn đảo điên, hết thảy từng tốt đẹp đều có thể trong một giây biến thành tồi tệ. Khi cậu vẫn là bạn của Hà Quý, toàn bộ quan tâm cùng chiếu cố của cậu đều là đương nhiên, mà khi tình yêu của cậu bị vạch trần, hành động của cậu liền biến thành có mục đích riêng. Thay đổi như vậy so với bị người mình yêu cự tuyệt còn đả thương hơn gấp trăm ngàn lần. Ra ra, nếu lời cậu nói là chỉ lúc chia tay, tôi biết cho dù tôi nói không có một ngày như vậy thì cậu cũng không thể tin tưởng, nhưng cho dù chúng nó là khuyết điểm, cũng là những khuyết điểm tôi đã từng thích thật sâu, tôi ít nhất không phải một thằng đàn ông chối bỏ những hành động trong quá khứ của mình. Hạ Hành Thù không có một chút do dự mà đáp, ánh mắt nhìn vào thật sâu trong mắt Thẩm Gia Hành. Một khắc ấy, Thẩm Gia Hành nghe được tiếng tim mình đập bang bang, đánh trống reo hò đến mức như thể có người đang ở trong ngực mình nện búa. Cặp mắt của Hạ Hành Thù trong suốt trong mắt lộ ra ôn nhu mà chẳng mấy thích hợp với lời nói cùng việc làm đầy bá đạo của anh, tựa như lần gặp đầu tiên đã sơn thủy tương dung rồi. Hơn 10 giây sau, Thẩm Gia Hành rốt cục không chịu nổi trước mà mở to mắt. Hạ Hành Thù nhìn chôn đầu vào ăn chè nhưng không giấu nổi hai má hơi hơi phím hồng, anh không khỏi lộ ra mỉm cười sùng nịch. Thật là, mấy lời mắc oi muốn chết cậu cũng nghe qua không ít, cố tình thế nhưng bị cậu nói của anh làm cho đỏ mặt, quả thực không tiền đồ. Thẩm Gia Hành khó khăn điều chỉnh cảm xúc, nghĩ đến Hạ Hành Thù nếu đã nói như vậy, chính mình cũng nên biểu thị một ít mới là điều phải, vì thế cũng nghiêm túc nói. Anh cũng biết tôi đối chuyện này vốn là không vui ý lắm, trên cơ bản cũng có thể xem như bị anh áp bách, bất quá chuyện gì ra chuyện đó, từ hôm nay trở đi tôi sẽ xem anh là bạn trai, anh cũng phải đối tốt như lời anh nói với tôi, chuyện trước kia thì xóa bỏ đi, chúng ta hiện tại chính thức tiến vào quan hệ tình nhân. Thẩm Gia Hành vốn tưởng rằng bản thân cậu nói nghiêm túc như thế, tốt xấu gì Hạ Hành Thù cũng sẽ bởi vậy mà cảm động một chút, không nghĩ tới anh cư nhiên sửng sốt một lát sau liền. Phì, một tiếng bật cười, khiến Thẩm Gia Hành ngoan chừng anh một cái. Hạ Hành Thù cố gắng che lại miệng mình, một bên nói. Thật có lỗi, Gia Gia, tôi thật không nghĩ tới cậu thoạt nhìn bề ngoài là người có kinh nghiệm tình cảm phong phú đến vậy, kinh nghiệm chân chính luyến ái cư nhiên thực. Ha ha, tôi thật sự không phải cố ý, cậu đừng cứ chừng tôi thế. Cậu nói đúng lắm, tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng thật tốt quan hệ tình nhân của chúng ta, ha ha ha ha. Mấy phục vụ sinh lục tục đi qua ở bên ngoài phòng, mơ hồ nghe được tiếng cười hư hư thực thực của vị khách hàng quen thuộc luôn ổn trọng kia, phản ứng đầu tiên đều là tường cách âm phòng này xem ra nên tu sửa, bằng không sao lại ngay cả tiếng người đều sai lệch đâu nha. Cách chương.